Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 vợ cả tiểu lão bà. Tiểu Hoan cùng Liêu Chí Đồ trạng thái cũng không tốt, nếu nói bị các đêm người ném tới trong ngục giam nhốt lại hai cái người chơi giống hai điều chết cầu. Tiểu Hoan cùng Liêu Chí Đồ chính là hai điều bị treo lên sắp bị lột da ăn thịt sắp bị tử hình giả. Giáo đường tầng hầm ngầm không gian cực đại, hai bên là một tả một hữu ngục giam, đều đóng người, các đêm người đem hai cái người chơi một bên một cái ném vào đi sau. Thượng khóa chính mình xoay người rời đi, hai cái người chơi ném vào đi sau, tiếp tục thảm đạm mà quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mà trong ngục giam nguyên bản người nằm ở rơm dạ đôi thượng, không hề động tĩnh. Tiểu Hoan cùng Liêu Chí Đầu cũng không có bị nhốt ở trong ngục giam. Bọn họ hai người bị trói tay cánh tay, treo ở ngục giam ngoại hình giá thượng, một tả một hữu, rũ đầu, chân treo không, trên người vết máu loang lổ giống đã đi nửa cái mạng. Ở tầng hầm ngầm chính phía trước, có một cái thật lớn giá chữ thập thượng còn đinh một người, cũng rũ đầu, thấy không rõ khuôn mặt, nửa thân trần thượng thân. Trên người tràn đầy huyết nhục quay mới mẻ vết thương, so Tiểu Hoan cùng Liêu Chí Đồ thương thế càng nghiêm trọng. Tiểu Hoan cùng Liêu Chí Đồ sau lưng trên tường đều treo hình cụ, mang gai ngược roi ra, tạo hình đáng sợ móc sắt tử, còn có các loại nhận không ra bộ dáng nhưng là vừa thấy liền rất đau đáng sợ hình cụ. Giản Ôn nói, sách, làm sao bây giờ, hiện tại rời đi sao? Hỏi một chút tình báo. Có thể bị nhốt ở nơi này người chơi, nhất định có thể được đến một ít hữu dụng tin tức. Hoắc Thịnh nói xong, nhìn về phía mặt khác hai người, thực rõ ràng, bọn họ cũng là như vậy tưởng, các đêm người một cái người chết không thấy được có thể bình thường câu thông. Bị giam giữ lên người chơi không phải đã biết không nên biết đến sự, chính là đụng vào tử vong FC, nghĩ như thế nào tình báo đều so các đêm người nhiều. Hành, Giản Ôn đề nghị, chúng ta tách ra, một bộ phận đi dò hỏi, một bộ phận ẩn thân để phòng nguy hiểm mơ siêu, Nhậm Tây Thần hỏi. Ai đi dò hỏi, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời nhìn về phía Nhậm Tây Thần. Tân ra lò tình lữ ăn ý làm Nhậm Tây Thần tức giận mắng một tiếng, ngọa tào. Bị an bài nguy hiểm sống đồng thời còn bị tắc một phen cầu lương. Nhậm Tây Thần đi đến tầng hầm ngầm nhập khẩu. Giận xé ẩn thân phù, lúc này mới một lần nữa đi vào tầng hầm ngầm mơ siêu Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh tách ra. Hoắc Thịnh đứng ở tầng hầm ngầm ngoài cửa đề phòng bên ngoài nguy hiểm. Giản Ôn đứng ở Nhậm Tây Thần bên người tiếp ứng, tránh cho người chơi phản bội đánh lén. Tiểu Hoan thần kinh càng mẫn cảm, hôn mê xuôi tai đến tiếng bước chân. Đột nhiên bừng tỉnh, ngươi là người chơi, Tiểu Hoan nhìn chằm chằm Nhậm Tây Thần. Giống như hấp hối người thấy được cứu tinh, kích động mà lớn tiếng thét to, ngươi nhất định là người chơi, này thị trấn nam nhân đều chết sạch, ngươi nhất định là ngoại lai người chơi. Nhậm Tây Thần nhún nhún vai, là lại như thế nào? Nghe được Nhậm Tây Thần thừa nhận chính mình người chơi thân phận. Tiểu vui mừng cực mà khóc, cứu ta, Nhậm Tây Thần cười, cong cong mắt cười cực kỳ có lực tương tác. Ngoài miệng lời nói lại là nhất lãnh khóc, vì cái gì muốn cứu ngươi? Cứu ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Tiểu Hoan đương nhiên nói, chúng ta đều là người chơi à, chúng ta mới là một đám. Nhậm Tây Thần quơ quơ cánh tay, thân ái, đề này đáp sai rồi. Không điểm mơ siêu Tiểu Hoan lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Ngươi có bệnh đi, ngươi như thế nào biết? Nhậm Tây Thần nghiêm trang buông tay. Ta là bệnh tâm thần a, bệnh tâm thần ở trong trò chơi giết người không phải thực bình thường sao? Giản Ôn thấp giọng cùng Hoắc Thịnh nói, hắn có phải hay không biết ta ở sau lưng phun tào hắn là bệnh tâm thần? Hai người bọn họ vẫn như cũ dán ẩn thân phù bảo trì ở ẩn thân trạng thái. Nói chuyện Tiểu Hoan mấy người vẫn như cũ nghe không được. Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Có lẽ quá nhiều người mắng hắn bệnh tâm thần, Giản Ôn gật đầu. Cũng là, Nhậm Tây Thần tao thao tác khẳng định đắc tội quá không ít người. Tỷ như Tiểu Hoan, hiện tại trạng thái nhập tây thân liền tính cứu nàng, nàng khẳng định cũng sẽ không cảm kích. Vốn là thân thể tinh thần trạng thái kém tới cực điểm. Nhìn thấy nhập tây thân còn tưởng rằng là cứu tinh, kết quả nhập tây thân là cái có bệnh tâm thần ma quỷ. Tào thao tác nhanh đem nàng bức điên, cứu mạng khụ khụ. Liêu Chí Đồ bị hai người đối thoại bừng tỉnh. Hắn tự hồ giọng nói bị thương, nói chuyện khi trước phun ra một búng máu, yết hầu khàn khàn khó nghe, mỗi mở miệng nói một lời liền sẽ thống khổ nhăn một lần mi. Nhưng Liêu Chí Đồ đầu óc so Tiểu Hoan thanh tỉnh, một mở miệng chính là đồng giá trao đổi, ta dùng được đến tình báo trao đổi. Rất quan trọng tình báo, nhập tây thần làm ra chăm chú lắng nghe tư thế. Nói xem, có đáng giá hay không ta mạo hiểm mơ siêu, Liêu Chí Đồ lại thống khổ mà ho nhẹ hai tiếng. Hoàng Kim, trấn nhỏ này trước kia gọi là Hoàng Kim Thành, hiện tại gọi là thần bỏ nơi, Hoàng Kim Thành. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời kích động lên, tiên đoán thư thượng nguy hiểm là Hoàng Kim. Bọn họ thấy được Hoàng Kim. Cũng bởi vì Hoàng Kim vài lần gặp nạn, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, toàn bộ trấn nhỏ nguyên lai đã kêu làm Hoàng Kim Thành. Kia trấn nhỏ mặt sau tuyết sơn manh mối rốt cuộc có phải hay không băng tuyết hoàng hậu? Băng tuyết hoàng hậu manh mối lại ý nghĩa cái gì? Vẫn như cũ bảo chỉ ẩn thân trạng thái Giản Ôn nói chuyện khi. Nhậm Tây Thần hiện tại nghe không được cũng nhìn không tới bọn họ. Vì thế Giản Ôn đi đến Nhậm Tây Thần phía sau, ở hắn sau thắt lưng viết chữ, Hoàng Kim Mơ Siêu sợ hắn nhắc nhở không đủ rõ ràng. Giản Ôn cố ý nhiều viết mấy lần, Nhậm Tây Thần ánh mắt chợt lóe, hơi không thể thấy gật gật đầu, lại xem Liêu Chí Đồ khi ý vị thâm trường. Ngươi xác định, ta trộm được thần phụ thư, Hoàng Kim Thành đã xảy ra đáng sợ sự. Sau đó biến thành thần bỏ nơi, Liêu Chí Đồ nhìn Nhậm Tây Thần phản ứng. Biết chính mình có lợi hại cứu hy vọng, đề cao tiếng nói. Ngươi thả chúng ta, ta liền nói cho ngươi kia đáng sợ sự là chuyện gì, Nhậm Tây Thần gật gật đầu. Tính ngươi thức thời, hắn móc ra một phen chủy thủ. Hướng tới chói chặt Liêu Chí Đồ thủ đoạn dây thừng cắt đi. Giản Ôn toàn lực cảnh giới lên. Tuy rằng Liêu Chí Đồ thoạt nhìn suy yếu, ai biết có thể hay không Liêu có cái gì át chủ bài. Đợi lát nữa lại có thể hay không đổi ý tập kích. Phanh, một tiếng, dây thừng cắt đứt, treo không Liêu Chí Đồ thẳng tắp mà rơi xuống trên mặt đất. Tạp ra một tiếng trầm vang, cũng tạp Liêu Chí Đồ đau nhe răng trợn mắt, nhưng hắn không dám oán giận, nỗ lực dẫy dụa chính mình ngồi dậy. Này một phen kiên cường diễn xuất làm Giản Ôn đối Liêu Chí Đồ nhìn nhiều vài lần. Quả nhiên là người chơi lâu năm, háo sắc về háo sắc, thực lực vẫn phải có. Đúng lúc này, Giản Ôn chú ý tới chính phía trước, bị đinh ở giá chữ thập thượng nam nhân giật giật, tựa hồ bị Liêu Chí Đồ rơi xuống đất động tĩnh bừng tỉnh. Hơi hơi nâng đầu, tầm mắt xuyên thấu qua cỏ dại đầu tóc chiều bên này nhìn lại đây. Tiểu Hoan còn ở dãy rụa, còn có ta mau không được, trước phóng ta xuống dưới. Nhậm Tây Thần vô tình nói, một người một cái tình báo, còn có, đáng sợ sự là cái gì, khụ khụ, mang ta đi ra ngoài liền nói cho các ngươi. Liêu Chí Đồ nói làm Nhậm Tây Thần ngụy trang tươi cười cũng không nhịn được, lạnh lùng mà nhìn hắn, trừ bỏ tình báo, ta còn có khác. Từ thần phụ nơi đó trộm tới thư, Liêu Chí Đồ bình tĩnh nói. Ta bị thương rất nặng, không cần lo lắng cho ta phản bội cắm đau, Nhậm Tây Thần. Thư đâu, Liêu Chí Đồ gian nan mà vừa lật tay, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quyển ố vàng sách cũ. Trang giấy nhăn rúm gió, thoạt nhìn liền cực có cảm giác niên đại, không đợi mấy người thấy rõ ràng. Liêu Chí Đồ nhanh chóng xé xuống thư cuối cùng một tờ nhét vào trong miệng nhấm nuốt vào. Sau đó quyết tuyệt nói, hiện tại chỉ có ta biết cuối cùng một tờ nội dung là cái gì. Các ngươi đoạt thư cũng vô dụng, cần thiết đem ta đưa ra đi, đưa đến an toàn địa phương, Nhậm Tây Thần cười như không cười. Hành, thư ngươi trước thu, sau khi rời khỏi đây cho ta, Liêu Chí Đồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. thu hồi thư, bên kia hai người giằng co. Bên này Giản Ôn lại lần nữa bị giá chữ thập thượng Triệu Hình Giả hấp dẫn. Hắn nhìn đến kia Triệu Hình Giả ánh mắt bị Liêu Chí Đồ trong tay thư hấp dẫn ở. Thẳng lăng lăng nhìn kia quyển sách, đang xem đến thư đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất khi, hoài hoài đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc. Giản Ôn ở trong lòng nghiền ngẫm, hay là cái bản địa NC. Giản Ôn ở chung quanh quan sát, hai bên đại lao đều thượng khóa, bọn họ không có chìa khóa, bất quá Hoắc Thịnh có chìa khóa đạo cụ. Hắn cũng không tính toán ở Nhậm Tây Thần cùng người chơi khác trước mặt bại lộ. Cũng liền sẽ không cố ý đi cậy khóa cứu người. Giản Ôn tầm mắt dừng ở rơm dạ đôi thượng vẫn không nhúc nhích mấy người. Ý vị thâm trường, hơn nữa, có người chơi vẫn là giả chết giả bộ ngủ. Luận kỹ thuật diễn, một cái so một cái lợi hại. Không chuẩn nhân ra căn bản không cần bọn họ nghĩ cách cứu viện. Tiểu Hoan nhìn đến Nhậm Tây Thần thật sự nâng Liêu Chí Đồ chuẩn bị chạy lấy người. Nóng này, uy, ngươi từ từ, ngươi như thế nào như vậy lãnh khốc vô tình. Liêu Chí Đồ cũng không đành lòng ném xuống đồng bạn. Hắn ánh mắt chợt lóe, nhắc nhở Tiểu Hoan, Tiểu Hoan, Tiểu Giang chết, đúng vậy. Ta nói cho các ngươi cái gì là nơi này cấm kỵ. Tiểu Hoan cũng không phải kẻ ngu dốt. Chỉ là bị ngược đãi lâu lắm nóng lòng rời đi. Liêu Chí Đồ nhắc tới kỳ nàng liền phục hồi tinh thần lại. Liên tục nói, ta bạn trai đã chết. Ta có thể nói cho các ngươi hắn là vì cái gì chết. Các ngươi liền có thể tránh đi. Nhậm Tây Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xem tiểu niềm vui nơm nớp lo sợ. Sau đó Nhậm Tây Thần phi đao ném qua, Tiểu Hoan thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn giết người diệt khẩu khi. Phi đao trực tiếp cắt đứt Tiểu Hoan trên cổ tay dây thừng. Làm nàng cũng nện ở trên mặt đất đau không được, Tiểu Hoan cũng nhìn ra Nhậm Tây Thần lạnh nhạt, không dám oán giận, chính mình bò lên thân tới tránh thoát dây thừng, vẫy vẫy vô lực bả vai, cắn răng đứng lên. Nhưng mà vừa mới đứng dậy nàng liền vô lực mà ngã trên mặt đất. Trên đùi miệng vết thương vỡ ra, chảy ra huyết tới, đỡ ta một chút Tiểu Hoan cầu xin nói. Nàng cùng Liêu Chí Đồ cả người có thương tích, trừ bỏ đau thương tiên thương, nghiêm trọng nhất chính là bị treo không treo lên cánh tay. Cơ hồ bị điếu chật khớp, mà hai chân bó lên treo không, bị bó sung huyết chết lặng. Một chốc một lát khôi phục không được hành tẩu lực lượng. Nhậm Tây Thần nâng Liêu Chí Đồ, lại nâng một người không chỉ có không có phương tiện còn lo lắng hai người liên thủ đối hắn hạ bộ. Vì thế Nhậm Tây Thần ám chỉ nói, ta bên ngoài có tiếp ứng đồng bạn, ta đi kêu người, Giản Ôn hiểu ý, tới rồi bên ngoài, cùng Hoắc Thịnh xé xuống ẩn thân phù từ lối vào đi vào tới. Lần này, Nhậm Tây Thần bên này có ba người, chiếm nhân số thượng ưu thế, hơn nữa là lực lượng hoàn chỉnh ba người, có thể cho Tiểu Hoan cùng Liêu Chí Đồ đánh mất mặt khác ý niệm mơ siêu, người theo chân bọn họ là một đám. Nhìn đến Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh, Tiểu Hoan đầu tiên là cảnh giác, sau đó phát hiện này hai người có chút quen mắt, Liêu Chí Đồ đầu tiên liền nhận ra Hoắc Thịnh, cái này hắn không chiếm được nữ nhân, là ngươi Giản Ôn, ok, ta bị làm lơ, Liêu Chí Đồ thật là một cái chuyên nhất nam nhân a. Không chiếm được liền vẫn luôn nhớ mong, thật là hiểu lầm hắn, Giản Ôn thừa nhận chính mình toan, cho nên kéo Hoắc Thịnh cánh tay, ở cổ tay hắn nội sườn hung hăng ninh một phen, Hoắc Thịnh, Nhậm Tây Thần nhướng mày, hướng Hoắc Thịnh lộ ra cười nhạo ánh mắt, nha, cảm tình hảo a, đau không đau a. Hoắc Thịnh câu môi cười, mắt mang khinh bỉ, đến từ thoát đơn giả đối độc thân cầu khinh bỉ, làm độc thân cầu ngươi như thế nào sẽ minh bạch, tuy rằng thân thể của ta rất đau, chính là nhìn đến Giản Ôn vì ta ghen trong lòng lại thực ngọt. Loại này quỷ dị cảm giác, ngươi cái độc thân cầu là thể hội không đến, Nhậm Tây Thần khí cười, hắn vừa giận, liền vô tình mà ném xuống Liêu Chí Đồ. Sau đó một tả một hữu ôm Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh bả vai. Không biết xấu hổ đúng đúng mặt hai người tuyên bố. Nga, đừng khẩn trương, đây đều là ta nữ nhân, Giản Ôn, Hoắc Thịnh, đối diện hai người kinh ngạc, còn có thể như vậy thao tác. Liêu Chí Đồ thật cẩn thận. NC, đúng vậy, Nhậm Tây Thần vô sỉ nói. Ta mị lực vô cùng. Này một đôi mẹ con đều thích ta. Ta ai cũng không nghĩ thương tổn. Chỉ có thể cố mà làm đều nhận lấy lạc mẹ con. Tiểu Hoan cùng Liêu Chí Đồ chăm miệng một lời kinh thanh nói. Người trước là khinh bỉ, người sau là hâm mộ. Tiểu Hoan là cái thẳng tính, rốt cuộc là nhìn không được, nhịn không được nói. Ngươi vì cái gì đồng thời cùng hai người trái ôm phải ấp mới hưởng hết tề nhân chi phúc a tương đương. Nhậm Tây Thần cánh tay một chương, một tay ôm một cái, khí phách phát ra tuyên ngôn. Hừ, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là đều phải. Tiểu Hoan, Liêu Chí Đồ, bị hủy tam quan Tiểu Hoan cả người đều chết lặng, một chốc một lát không biết nói cái gì hảo. Mà Liêu Chí Đồ phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Lâm vào vi diệu tư tưởng già trạng thái. Đúng lúc này, Nhậm Tây Thần đột nhiên xoay người. Đối với ngục giam lạnh giọng quát. Đừng trang, ta biết ngươi tỉnh ha ha. Bị ngươi phát hiện, vừa mới bị gác đêm người ném vào ngục giam người chơi nữ chính mình ngồi dậy. Tới, nàng đối người khác tàn nhẫn. Đối chính mình cũng tàn nhẫn. Chính mình đem sai vị xương đùi bẻ chính nối xương. Bọn họ nghe được ca ca ca ca một trận lệnh người ê răng cốt cách thanh. Sau đó tự tại làm trò mấy người mặt từ trong không gian lấy ra băng vải cùng cái cặp bàn đem hai. Điều cẳng chân trói lại lên. Chống mặt đất dịch đến ven tường đỡ vách tường đứng dậy. Sau đó, thân thể trở nên giống nhu nhược không có xương mì sợi. Từ nguyên bản liền cực dày đặc hàng rào sắt gian tễ ra tới. Bởi vì chân thương, cho dù bài trừ tới sau nàng cũng đỡ hàng rào sắt đứng. Cũng không có đi tới. Diễm tỷ, Tiểu Hoan kinh hỉ kêu lên. Nhận ra người tới, lúc này một vị khác bị gác đêm người ném xuống đất nam người chơi cũng tỉnh lại. Hắn trầm mặc dùng dư lại tay trái trực tiếp bóp gãy khóa cửa. Bình tĩnh mà đi tới đỡ lấy Diễm tỷ, Tiểu Hoan, Pika, Pika trầm mặc mà hướng nàng gật gật đầu cũng không nói chuyện. Thoạt nhìn là cái trầm mặc ít lời, Diễm tỷ nhìn về phía Nhậm Tây Thần đoàn người, ánh mắt chỉ ở Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh trên người xẹt qua liền không để ý nhiều. Lúc này Hoắc Thịnh che ở Giản Ôn trước mặt, một bộ bảo hộ tư thế, ở người ngoài trong mắt, là mẹ con tình thâm, ở Diễm tỷ trong mắt. Là ngu xuẩn bị người lợi dụng NC, người chơi lợi dụng NC sự quá thường thấy. Bất luận là nam người chơi vẫn là người chơi nữ, đều có như vậy một đám chuyên môn lợi dụng NC bất lương người chơi. Nhậm Tây Thần vô sỉ thừa nhận chuyện này, Diễm tỷ nhìn hai người trang điểm, cũng liền không có nghĩ nhiều, đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Nhậm Tây Thần trên người. Giản Ôn vốn tưởng rằng, Diễm tỷ cùng uy ca này hai người phát hiện chính mình hãm hại người theo chân bọn họ mặt đối mặt sẽ xấu hổ, không nghĩ tới xem nhẹ Diễm tỷ ra mặt, Diễm tỷ một mở miệng, trái lại vu hãm một phen Nhậm Tây Thần, Tiểu Hoan, lại đây, người này không phải thứ tốt, phía trước còn hãm hại chúng ta cùng gác đêm người đánh nhau lên, Nhậm Tây Thần bị Diễm tỷ lời nói. Khí cười, ha ha. Trả đũa thủ đoạn thuần thục a, cố ý dương đông kích tây đem ta đương mồi phẳng phất không phải ngươi giống nhau, ngươi nhiều có. Bản lĩnh, có thể thông đồng hai cái NC vì ngươi hộ giá hộ tống. Nếu không có NC hiểu biết gác đêm người tập tính. Chúng ta lại như thế nào sẽ thua ở trong tay ngươi? Tiểu Hoan vốn là đối Nhậm Tây Thần tắc muốn thù lao mới cứu người hành vi bất mãn. Lúc này nghe Diễm tỷ nói hắn còn hãm hại người, hoàn toàn tin tưởng Nhậm Tây Thần là cái dạng này người. Bất chi bất giác đối hắn càng thêm chán ghét, Diễm tỷ nhìn đến Tiểu Hoan bị nàng nói động, bước chân dịch rời trước Tây Thần càng ngày càng xa, lại bỏ thêm một phen lực. Tiểu Hoan, lại đây, người này thanh danh rất kém cỏi, chuyên môn đối nữ hài tử xuống tay. Người ở hắn bên người khẳng định sẽ bị khi dễ. Tiểu Hoan do dự mà nhìn về phía chính mình đồng bạn. Liêu Chí Đồ ngươi đâu? Diễm tỷ cười lạnh một tiếng. Liêu Chí Đồ như vậy cái đại danh đỉnh đỉnh sắc phôi. Tiểu Giang không còn nữa ngươi còn dám đi theo hắn. Liêu Chí Đồ thần sắc lạnh lùng, ta là háo sắc, nhưng cũng không đến mức đối huynh đệ nữ nhân xuống tay, Diễm tỷ. Nga, chính là ngươi không phải truy quá Tiểu Hoan sao? Chẳng lẽ hiện tại liền không thích Tiểu Hoan? Liêu Chí biểu đồ tình một nghẹn, Diễm tỷ phảng phất bắt được hắn nhược điểm. Ngươi xem, hắn đối với ngươi tà tâm bất tử. Hơn nữa, lúc ấy Tiểu Giang gặp được nguy hiểm hắn không chuẩn ước gì Tiểu Giang chết mới không đi cứu người. Bằng không các ngươi ba cái người chơi lâu năm không nói phản kháng. Chạy trốn vẫn là dễ dàng, đối. Chính là ngươi hại chết Tiểu Giang. Tiểu Hoan rốt cuộc bị thuyết phục tâm tư, hỏng mất khóc giống lên. Là ngươi không đi cứu hắn hắn mới chết. Ta không cần ngươi, ta liền thích Tiểu Giang. Ta chỉ cần hắn, Liêu Chí Đồ thần sắc ảm đạm. Đột nhiên cái gì đều không nghĩ giải thích. Lạnh nhạt mà nghe Tiểu Hoan cuồng loạn khóc thút thít, thấp giọng thở dài một câu. Giản Ôn bị Hoắc Thịnh che ở sau lưng, ly Liêu Chí Đồ khoảng cách gần nhất, rõ ràng mà nghe được Liêu Chí Đồ câu nói kia, thích ngươi còn không bằng thích pháp khác. Giản Ôn một phen khóc giống lúc sau, Tiểu Hoan kiên định mà đi hướng Diễm tỷ, từ từ Nhậm Tây thần lười biếng phun ra hai chữ thù lao. Tiểu Hoan tạc mao, ngươi người này như thế nào như vậy thế lực? Mọi người đều là người chơi không nên là đoàn kết nhất trí sao? Không thấy được ta chính thương tâm sao? Ngươi có hay không lương tâm a? Nhậm Tây thần, ha ha, không có, không thể tưởng được. Tử vong trong trò chơi còn có như vậy thiên chân thiện lương nữ tử. Giản Ôn bị Tiểu Hoan thiện lương thật sâu chấn kinh rồi. Liền ở nửa giờ trước, Tiểu Hoan trong miệng hẳn là đoàn kết nhất trí người chơi còn muốn dùng bọn họ làm mồi dụ dẫn dắt. Rời đi gác đêm người, chính là chút nào không bận tâm bọn họ sinh mệnh, cũng không hề có đoàn kết nhất trí đoàn đội tinh thần. Nhậm Tây thần không nghĩ cùng não tàn nữ giao tiếp, lạnh lùng nói, điều kiện nói ra, chúng ta đi rồi, ta bạn trai là Nhật Hoàng Kim. Bị thần phụ nói chúng ta là ăn trộm đuổi giết chúng ta. Kia rõ ràng là vứt trên mặt đất không ai muốn. Tiểu Hoan căm giận nhiên, bọn họ chính là câu cá chấp pháp. Nhậm Tây thần từ nhỏ Hoan trong miệng đã biết đáp án. Nhún nhún vai, cái này tử vong FC thật là vô dụng. Bọn họ không sai biệt lắm đoán được, cứu cái không nên cứu người. Nhậm Tây thần biểu tình uể oải, không thú vị mà nâng dậy Liêu Chí Đồ. Đi rồi, hắn nhưng không trông cậy vào kia đối tú ân ái cẩu nam nam đi đỡ người. Giản Ôn quay đầu lại nhìn phía trước giá chữ thập. Cái kia chịu hình nam nhân đầu càng nâng càng cao, nửa người trên cơ hồ hoàn toàn lộ ra tới. Đó là một bộ cường tráng, xinh đẹp thân thể, quang xem dáng người, ai cũng tưởng tượng không đến hắn chân thật tuổi. Giản Ôn nhìn thân thể thượng vết xeo, có tân, cũng có cũ. Tầng tầng lớp lớp, trong đầu nghĩ đến lại là hắn một lần ấn tượng khắc sâu nước ngoài lữ hành. Vợ cả ngươi trước đi lên, ở bên ngoài tiếp chúng ta, Nhậm Tây thần lúc này đều không quên chiếm tiện nghi. Tiểu lão bà không cần sinh khí ha, ta đem phía sau lưng giao cho tín nhiệm nhất ngươi tương đương, vợ cả Hoắc Thịnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, vẫn là trước ra tầng hầm ngầm, ở bên ngoài tiếp ứng. Tiểu lão bà Giản Ôn nhìn giá chữ thập chịu hình giả, hoàn toàn làm lơ Nhậm Tây thần. Bọn họ ba người ở phía trước rời đi, mặt sau Diễm tỷ động tác không ngừng, thánh mẫu mà đối Tiểu Hoan phân phó. Nơi này đóng lại đều là người chơi, mọi người đều là người một nhà, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Tiểu Hoan, đi đem bọn họ kêu lên, chúng ta cùng nhau rời đi, vẫn là Diễm tỷ hảo. Không giống nào đó người, ích kỷ, hừ, Tiểu Hoan đối Diễm tỷ thập phần tín nhiệm, xem bộ dáng trong sinh hoạt cũng nhận thức, nghe Diễm tỷ nói liền thật sự đi từng cái kêu người. Mà vẫn luôn trầm mặc uy ca vặn gãy một khắc gian nhà tù thượng khóa. Thành công mở ra hai bên nhà tù, Nhậm Tây thần mới vừa đem Liêu Chí Đồ đẩy ra tầng hầm ngầm. Nghe vậy xoay người lạnh lùng nói. Những người này có rất nhiều tù phạm, mỗi cái thành trấn đều có tù phạm, người thả ra tù phạm chính là nhiễu loạn vô tội cư dân bình tĩnh sinh hoạt trong ngục giam. giữ nhưng không nhất định là người chơi. Diễm Thị thả người rõ ràng bất an hảo tâm, cũng liền kia ngốc Bạch Ngọt Tiểu Hoan bị lừa đến xoay quanh. Không đợi Diễm Thị đáp lời, Tiểu Hoan liền căm giận nhiên, thần phụ chính là cái biến thái. Hắn đem chúng ta nhốt lại, quan những người khác khẳng định cũng là vô tội người. Nhậm Tây Thần lạnh lùng nói, chúng ta là trộm lại đây, cần thiết điệu thấp hành sự, ta mặc kệ, ta sẽ vì Tiểu Giang báo thù. Bọn họ loạn lên vừa lúc, nhìn mất đi lý trí Tiểu Hoan, đã hoàn toàn vô pháp bình thường giao lưu. Nhậm Tây Thần lười đi để ý, bọn họ đã muốn chạy tới tầng hầm ngầm lối vào, dẫm lên thang lầu hướng lên trên bò. Hoắc Thịnh trước hết đi ra ngoài, ở bên ngoài trước tiếp ứng bị thương đến vô pháp đứng thẳng Lưu Chí Đồ. Sau đó kéo Nhậm Tây Thần, Giản Ôn ở mặt sau cùng, đi lên thang lầu khi, Giản Ôn quay đầu lại, từ hắn góc độ, nhìn đến Diễm Tỷ đi hướng giá chữ thập, nhẹ vỗ về giá chữ thập thượng nam nhân nửa thân trần thượng thân miệng vết thương. Thương tiếc nói, xem a, người này nhiều đáng thương, bị quất toàn thân không có một khối tốt da thịt, Tiểu Hoan, mau buông hắn, cho hắn chữa thương, thần phụ chính là cái biến thái. Mỗi ngày làm người tới quất chúng ta, người này đều thương thành như vậy còn không buông tha. Tiểu Hoan điểm mũi chân nỗ lực rút ra đinh, ở nam nhân trên cổ tay cái đinh, lại đi bên kia gỡ xuống cái đinh. Tiểu Hoan gỡ xuống cái đinh nghi hoặc nói, gì, hảo kỳ quái cái đinh, vì cái gì không có cái đinh đầu, giống căn chơ mơ siêu. Giản Ôn đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua điện ảnh kịch sơ hở, bị xích sắt khóa ở trên vách tường người. Xích sắt đại hoàn toàn có thể vươn tay ra, bị đinh ở giá chữ thập người trên, không có trói dây thừng. Hắn đi đến mặt bên khi nhìn đến người nọ tay hổ khẩu chỗ có lạc ngân cùng vết chai. Cái kia lạc ngân có một vòng khắc ngân, hình dạng cùng trên vách tường một cái roi ra nhược điểm tương ăn khớp. Quan trọng nhất là hắn ở châu Âu lữ hành khi, đã từng gặp qua phương Tây một cái tôn giáo đặc thù nghi thức. Tín đồ cho rằng chính mình có tội, sẽ quất chính mình, đánh cả người là huyết, thảm không nỡ nhìn, cực đến có tín đồ sẽ làm người đem chính mình cột vào giá chữ thập thượng quất. Cho rằng như vậy có thể chuộc tội. Nhậm Tây Thần quay đầu, nhìn đến Giản Ôn nhìn giá chữ thập xuất thần, nghi hoặc nói, người nói, thần phụ ở đâu, toàn bộ giáo đường cũng chưa người, thần phụ đi nơi nào, cẩn thận. Giản Ôn quát chói tai một tiếng, thả người ra bên ngoài nhảy dựng. Giá chữ thập thượng nam nhân ngẩng đầu, cỏ dại giống nhau đầu tóc hướng hai bên tách ra, lộ ra Giản Ôn ở lễ tang thượng gặp qua kia trương trung niên thần phụ mặt. Thần phụ một tay nắm Tiểu Hoan đỉnh đầu, một tay hung hăng một ninh, cười nói, ta tại đây, phanh, một tiếng vang lớn, tầng hầm ngầm lối vào đột nhiên xuất hiện một đạo cửa sắt. Phong bế toàn bộ lối vào. Hết chương.